Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, chương 140. Tần Ngự đem Thái Tuế sách đến Quy Ngọc trước mặt. Hỏi, Thái Tuế nên dùng như thế nào? Phải dùng toàn bộ sao? Quy Ngọc nghe xong đều phải tạc, như vậy một đại cái Thái Tuế, các ngươi còn tưởng toàn dùng xong? Ngươi đương nhà ngươi quỷ anh có thể là thần tiên oa oa sao? Không cần toàn bộ vậy càng tốt lạc. Vốn dĩ chúng ta còn suy nghĩ thứ này hình như là sống. Lộng chết cũng quái ngượng ngùng. Diệp Cảnh Xanh dùng ngón tay ở Thái Tuế trên người khoa tay múa. Chân, kia đắc dụng nhiều ít. Thái Tuế mạc danh cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, ngắn ngủi mà đình chỉ dãy rùa. Quy Ngọc tùy ý thiếu quá Thái Tuế liếc mắt một cái. Này Thái Tuế đều sinh linh trí, cắt một tiểu khối là được. Diệp Cảnh Xanh chỉ trong đó một con nổi lên chân nhỏ. Nhiều như vậy đủ rồi sao? Vừa vặn phương tiện xuống tay. Giây tiếp theo, Thái Tuế cái đáy hai bài tiểu đoàn chân nháy mắt lùi về, biến mất vô tung. Diệp Cảnh Xanh cầm một phen dao phay tới gần. Người xúc chân có ích lợi gì? Còn không phải đến ai một đao. Cắt chân bị thương diện tích còn càng tiểu một chút đâu. Không biết có phải hay không nghe hiểu. Diệp Cảnh Xanh nói, Thái Tuế thân mình phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái tiểu vết nứt. Vết nứt lúc đóng lúc mở, tựa hồ có thứ gì từ bên trong miêu tả sinh động. Diệp Cảnh Xanh giật mình mà bưng kín miệng, lui về phía sau hai bước. Hắn nên không phải là muốn kéo đi. Tần Ngự thiếu chút nữa dưới chân trượt. Phàm là tư duy bình thường một chút, đều không thể tưởng được cái này điểm thượng. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy không có khả năng, nhưng thật là có một cái thịt hồng nhạt tiểu nếp uốn đoàn từ vết nứt rớt ra tới. Diệp Cảnh Xanh không dám duỗi tay đi nhặt. Đây là ị phân, vẫn là sinh nhãi con. Thực hào. Vấn đề này Tần Ngự cũng muốn biết, cuối cùng vẫn là Tần Ngự nhặt lên kia một tiểu khối, đây là một cái thu nhỏ lại bản Thái Tuế, chỉ có trẻ con nắm tay như vậy một tiểu đoàn, Quy Ngọc nói. Phòng trừng các ngươi đem nó dọa, đó chính là Thái Tuế phân liệt thể, yên tâm đi, hiệu quả đều giống nhau, Quy Ngọc đem trọng tố thân thể phương pháp tường giải cho Tần Ngự, Tần Ngự lập tức tuyển hảo phòng, ở trong phòng vẽ ra trận pháp phù văn, đem cả người che kín phù văn đồ án Thái Tuế để vào trận pháp trung tâm. Sau đó kêu ra Quỷ Anh, Quỷ Anh đã sớm biết Tần Ngự ở vì chính mình chuẩn bị thân thể. Không có do dự liền từ giày đầu hổ trung ra tới, chui vào Thái Tuế phân liệt thể trung, lâm vào ngủ say, hơn một giờ sau. Tần Ngự dùng thiêu đốt lá bùa bậc lửa trên mặt đất phù văn. Ngọn lửa dần dần sau khi lửa tắt, trên mặt đất phù văn toàn bộ biến mất, làm Quỷ Anh vật dẫn dày đầu hồ cũng bị ngọn lửa bỏng cháy thành cho tàn. Tại chỗ dư lại một khối nhăn rúm gió hồng nhạt Thái Tuế, ngày sau, Quỷ Anh vật dẫn liền hoàn toàn thay đổi, Tần Ngự nhặt lên Thái Tuế. Lòng bàn tay thượng còn có thể cảm nhận được mỏng manh trái tim nhảy lên thanh. Diệp Cảnh Xanh bưng một cái chậu hoa đã đi tới. Tần Ngự đem trẻ con nắm tay đại Thái Tuế để vào chậu hoa chung, chát phá chính mình ngón tay hướng bên trong tích lấy máu. Đối Diệp Cảnh Xanh nói, người cũng tích một giọt đi. Diệp Cảnh Xanh hỏi, hướng bên trong lấy máu có tác dụng gì? Tần Ngự giải thích nói, thiên phú, tướng mạo cùng tự thân đều sẽ đã chịu ta một ít ảnh hưởng, nên sẽ không lớn lên cùng ngươi giống nhau như đúc đi. Diệp Cảnh Xanh không biết nghĩ tới cái gì, nếu là kết hợp hai người tướng mạo, kia chẳng phải là tương đương với hai người bảo bảo. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Xanh không chút do dự cho chính mình ngón tay cũng tới hạ, hai giọt máu tươi bị chậu hoa trung Thái Tuế hấp thu, biến mất không thấy, hai người tiếp theo hướng lên trên mặt bao trùm một tầng bùn đất. Dùng thủy tươi thấu triệt, kế tiếp chỉ cần chờ đợi quỷ anh thân thể tự động sinh trưởng thành. Thục, Diệp Cảnh Xanh ôm chậu hoa tò mò hỏi, hài tử khi nào mới có thể mọc ra tới? Nguyên bản hắn đối quỷ anh có thể hay không trọng tố thân thể cũng không như vậy chờ mong. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến bốn bỏ năm lên, này cũng coi như hắn cùng Tần Ngự Hoa, liền nhịn không được chờ mong hài tử ra tới bộ dáng. Có phải hay không giống hắn cùng Tần Ngự kết hợp thể, Tần Ngự? Thời gian không chừng, bất quá đặt ở linh khí nồng đậm địa phương hẳn là có thể gia tốc sinh trưởng. Nhưng hắn trước kia không phải ăn âm khí càng nhiều một ít sao? Tốt nhất có thể hai loại năng lượng thể cân bằng đi. Rốt cuộc hắn về sau đem không hề này đây hồn thể phương thức sinh tồn, giải quyết xong quỷ anh xong. Việc Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh một lần nữa về tới Ninh Khánh huyện, sáu mắt con nhện tình huống cơ bản đã giải quyết, hiện giờ lại đi tìm tòi. Một ngày cũng không nhất định có thể chảo được đến mấy chỉ, trừ bỏ con nhện ở ngoài. Những cái đó từ cái khe chung chui ra tới lão thử càng khó giải quyết. Trong đó một bộ phận đã chui vào cống thoát nước, bắt giữ lên thập phần phiền toái. Thậm chí có khả năng đã chuyển rơi đến mặt khác thành thị, Tần Ngự đi cấp những cái đó lại đây tham. Dự huấn luyện dị năng giả nhóm tiến hành một ít huấn luyện sau. Lại đi theo đại bộ đội đem một lần nữa trở lại thành phố, hải thị đặc thù bộ môn thông báo tuyển dụng đã kết thúc, kế tiếp đem tiến hành lần đầu tiên toàn diện thí nghiệm, tuy rằng thông báo tuyển dụng là Tần Ngự đề nghị, nhưng thí nghiệm trong lúc hắn cũng không có tham dự, dù sao cũng bất quá là thí nghiệm thiên phú. Căn cứ nhân phẩm tư chất tiến hành sàng chọn thôi, hắn không cần thiết xuất lực. Chu Hướng Đông gần nhất áp lực cũng rất đại. Nguyên nhân vô hắn, kinh tế khẩn trương, phía trên chi ngân sách tuy nhiều. Nhưng lần trước bắt giữ con nhện ngoại xính một đám cẩu cùng hai chỉ quỷ. Nhân ra làm ra công trạng, có phải hay không còn phải phát tiền thưởng? Tân thông báo tuyển dụng 100 danh công nhân dù sao cũng phải phát tiền lương đi. Dù sao cũng phải giai đoạn trước bồi dưỡng đi. Kia đầu nhập cũng không nhỏ, trước bát xuống dưới 3.000 vạn cũng trứng chọi đá lên, tuy rằng lần này bọn họ nhiệm vụ hoàn thành. Đến cũng không tệ lắm, phía trên cũng sẽ tiếp tục chi ngân sách, nhưng cứ thế mãi tuyệt không phải biện pháp. Nếu có thể có biện pháp nào làm đặc thù bộ môn bên trong khai nguyên thì tốt rồi, bởi vì phía trước một có việc liền phiền toái Tần Ngự. Chu Hướng Đông lần này quyết định chính mình nghĩ cách giải quyết. Vì thế Chu Hướng Đông ở bận rộn rất nhiều. Từ lần trước mang về tới thư tịch tìm kiếm mười mấy quyển sách, Tần Ngự từ Ninh Khánh huyện sau khi trở về, mang theo cả gia đình đi tới Thủy Lĩnh thôn, một đoàn cẩu bị từ xe tải thả ra sau. Giải hoan mà ở nơi đất hoang chạy vội, có lẽ là cảm nhận được Tần Ngự hơi thở. Trên mặt đất đột nhiên toát ra một cái củ cải đầu. Củ cải đỉnh đầu còn phóng vài miếng lá cây, Tần Ngự đem Lâm Thừa Phú lưu lại sau. Đồng dạng làm củ cải lưu lại nhìn trong đất cây nông nghiệp. Thậm chí còn cố ý để lại một mảnh mà làm củ cải chính mình gieo trồng chăm sóc, củ cải phát hiện là Tần Ngự bọn họ tới. Vui mừng thật sự, chỉ là ngó trái ngó phải. Cũng không nhìn thấy chính mình tiểu đồng bọn quỷ anh, Tần Ngự cũng phát hiện củ cải tồn tại. Chiều nó vẫy vẫy tay, củ cải liền từ trong đất bò ra tới, cộp cộp cộp mà hướng Tần Ngự phương hướng chạy tới, củ cải tả hữu nhìn xung quanh. Tần Ngự đem nó bắt được trên tay, cũng biết nó muốn tìm ai, giải thích nói, quỷ anh gần nhất sẽ không ra tới chơi. Chờ hắn một lần nữa mọc ra thân thể, sẽ lại đến tìm ngươi, nói còn cho hắn giới thiệu chậu hoa quỷ anh, củ cải có chút nghe không hiểu. Tần Ngự ý tứ, nhưng quỷ anh trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện nó vẫn là minh bạch, biết tiểu đồng bọn. Không ở, củ cải nhiều ít có chút thất vọng, nhưng vẫn là an an tĩnh tĩnh mà đi theo đội ngũ chung, Thủy Lĩnh thôn kiến trúc công trình đã hoàn. công, ngay cả nguyên bản trong thôn cây nông nghiệp cũng sinh trưởng đến cực hảo, quỷ hồn Lâm Thừa Phú ban ngày vẫn luôn đi theo Tần Ngự thuê quản lý viên phía sau. Sợ gia hỏa này làm cái gì thực xin lỗi Tần Ngự sự, Lâm Thừa Phú ra tới nghênh Tần Ngự. Đem gần nhất công trường trạng huống trình bày một lần, trước mắt công trình còn không có ra cái gì vấn đề. Hơn nữa cơ bản đã hoàn công, nguyên bản kia quản lý viên còn tưởng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nhân cơ hội vớt một bút tới, nhưng là Lâm Thừa Phú bắt trước Tần Ngự thanh tuyến, còn huyễn hóa ra Tần Ngự số di động, tỏ vẻ chính mình tính toán kiểm toán, làm hắn đem giấy tờ cùng mua sắm ký lục chờ các loại phiếu định mức chuẩn bị hào, vì thế quản lý viên chỉ có thể từ bỏ từ giữa vớt một tuyệt bút tính toán, là nho nhỏ kiếm lời chút trung gian chênh lệch giá, chẳng sợ như thế cũng làm Lâm Thừa Phú không cao hứng vài thiên. Hiện tại Tần Ngự tới, hắn liền càng nhịn không được toái toái niệm. Tần Ngự biết được bị tham ô số lượng không nhiều lắm, cũng lười đến so đo, chỉ là nguyên bản tính toán phát tiền thưởng như vậy từ bỏ. Phòng trừng lần sau cũng sẽ không lại cùng người này hợp tác rồi. Thủy lĩnh thôn trên núi linh khí độ dày càng ngày càng cao, vừa lúc làm quỷ anh đãi ở chỗ này sinh trưởng, đồng thời Tần Ngự cũng ở tính toán trận pháp. Tính toán trước tiên dụ phát linh khí bùng nổ, trước kia Tần Ngự còn không quá lý giải linh khí bùng nổ nguyên nhân, nhưng từ được đến Huyền Dương Thủy Tổ truyền thừa sau, hắn liền suy đoán tới rồi nguyên nhân. Này đó linh khí bùng nổ địa điểm, cơ bản chính là nguyên bản bị phong ấn linh mạch không thể nghi ngờ, ở trước tiên dẫn ra linh khí. Phía trước, Tần Ngự còn muốn làm chút mặt khác, linh khí bùng nổ tất nhiên có thể làm trên núi cây nông nghiệp sinh trưởng tốc độ đại trướng. Cho nên hắn suy nghĩ trước đêm này một quý thu hoạch, ở gieo trồng chút tân tác vật, làm trên núi cùng trong đất thực vật đều có thể được lợi, có chút thu hoạch còn chưa tới thu hoạch. Thời gian này liền yêu cầu củ cải lợi dụng chính mình năng lực tới gia tốc. Nhưng củ cải hiện tại thực lực còn quá yếu, muốn cái này đại diện tích chiếu cố đến mấy ngàn mẫu đất phòng trừng có chút khó khăn. Tần Ngự từ đạt được truyền thừa cùng các loại thư tịch tư liệu chung tìm kiếm ra thích hợp củ cải phương pháp tu luyện, còn cho nó tác hai khối linh thạch. Tần Ngự tìm một cái thích hợp vị trí đem nhu ti đằng hạt giống gieo, tiếp theo liền ở Thủy Lĩnh thôn biệt thự cùng Diệp Cảnh Xanh cùng nhau xử lý những cái đó ma hóa nhu ti đằng. Cái này bước đi phần lớn là Diệp Cảnh Xanh chính mình hoàn thành. Tần Ngự tuy rằng cũng có thể loại bỏ một ít âm khí, nhưng tuyệt không có Diệp Cảnh Xanh đi như vậy sạch sẽ, đảo không phải Diệp Cảnh Xanh so Tần Ngự càng cường, Tần Ngự thủ pháp càng áp dụng với vật còn sống, Diệp Cảnh Xanh thủ pháp tắc áp dụng với tài liệu, này khả năng cùng hắn bản thân dị năng tương quan. Nhu ti đằng thực mau đã bị xử lý xong, Tần Ngự lại hủy đi mấy bao tơ nhện dịch, hắn nguyên bản tưởng chính mình xử lý. Nhưng trải qua hai người xử lý thành phẩm đối lập, cuối cùng đều làm Diệp Cảnh Xanh tiếp nhận, con nhện dịch ở Diệp Cảnh Xanh trên tay bị chế tác thành từng đoàn sợi tơ, lại bị xuyên thành từng khối vải dệt, cuối cùng còn bị chế tác thành vài món quần áo. Lần này quần áo nhìn qua liền cùng hàng ngày xuyên tương tự, vì đêm này đó quần áo làm ra tới, Diệp Cảnh Xanh còn tham khảo một ít hiện đại phục sức khâu vá video. Diệp Cảnh Xanh làm xong sau đêm, trong đó một kiện thành phẩm trong lên Tần Ngự trên người, chính là một kiện nhìn qua mang theo điểm thiết kế cảm màu trắng áo sơ mi. Tần Ngự sơ sơ áo sơ mi nguyên liệu, thật sự cùng áo sơ mi tài chất rất giống. Diệp Cảnh Xanh gật đầu nói, không sai, ta phát hiện hướng bên trong trộn lẫn bất đồng tài liệu, hắn khuynh hướng cảm xúc liền sẽ không giống nhau. Nói xong hắn còn tiến đến Tần Ngự bên tai nói, ta còn làm vài món quần lót, đêm nay có thể mặc cho ngươi xem xem. Tần Ngự cảm giác nhiệt khí có chút nảy lên đầu. Nhưng nhìn đến trong phòng bóng đèn nhiều như vậy, chỉ có thể từ bỏ ngắn ngủi ý tưởng, nói sang chuyện khác, trước thử xem này đó quần áo công năng, hai người ở kia đầu một phen mân mê. Thí nghiệm sau đến ra kết luận, tơ nhện luyện chế quần áo là chân chính ý nghĩa thượng pháp khí, có nhất định phòng ngự tác dụng, lại không giống phòng ngự phù như vậy là tiêu hao phẩm, đầu tiên phòng cháy không thấm nước thượng. Tự không cần phải nói, còn có nhất định thanh khiết công năng, có thể tự động thanh khiết trên quần áo cho bụi cùng vết bẩn, bọn họ ở thủy lĩnh thôn bận rộn hai ngày, Diệp Cảnh Xanh chẳng những cho chính mình cùng Tần Ngự chuẩn bị, còn cấp gia gia cùng biểu đệ đều chuẩn bị mấy bộ. Lúc này, Chu Hướng Đông cũng cấp Tần Ngự gọi điện thoại, dò hỏi bọn họ có cần hay không sáu mắt con nhện thi thể bộ vị, những cái đó con nhện tơ nhện túi. Còn ở sao, nếu tơ nhện có dùng võ chỗ, Tần Ngự phải suy xét thu hoạch càng nhiều, Chu Hướng Đông vội vàng đáp. Đương nhiên ở, nếu các ngươi có yêu cầu, ta có thể làm chủ cùng các ngươi giao dịch một bộ phận, Tần Ngự. Hảo, các ngươi yêu cầu cái gì? Chu Hướng Đông nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình, hiện tại đặc thù bộ môn xác thật có chút nghèo. Chu Hướng Đông cũng ở học tập các loại kiếm tiền phương pháp. Trừ bỏ vẽ bùa ở ngoài, hắn nghĩ tới những cái đó không có xử lý con nhện. Cho nên hắn tính toán đem những cái đó dễ dàng hư rớt con nhện tách ra bán đi, hoặc là chế tác thành giá cả càng thêm sang quý sản phẩm. Kể từ đó, hắn đương nhiên liền nghĩ tới Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh. Phía trước hắn liền kiến thức quá Diệp Cảnh Xanh nấu nướng con nhện thịt. Tần Ngự còn cố ý chuyển cáo hắn, này đó con nhện thịt không thể tùy tiện ăn, yêu cầu trải qua bọn họ đặc thù xử lý mới có thể dùng ăn, cho nên Chu Hướng Đông là tính toán làm Diệp Cảnh Xanh hỗ trợ xử lý một ít con nhện, đem con nhện thịt giá cao bán cho những cái đó đồ mới mẻ các phú hào. Như vậy cũng có thể bổ khuyết tài chính thượng chỗ trống, chỉ cần bọn họ nguyện ý. Chu Hướng Đông nguyện ý chỉ cần con nhện xác cùng con nhện thịt, tơ nhện túi đều nhường cho Diệp Cảnh Xanh làm thù lao. Tần Ngự bổn không muốn làm Diệp Cảnh Xanh quá làm lụng vất vả, nhưng Diệp Cảnh Xanh nghe xong lại thập phần tích cực. Hắn lập tức nhấc tay, ta đi, cảm giác chính mình đã đương đã lâu thùng cơm. Cứ như vậy, hắn cũng coi như có công tác, không phải dân thất nghiệp lang thang, có tân nhiệm vụ. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh lại chuẩn bị hồi thành phố, ở Thủy Lĩnh thôn tân biệt thự vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm sau. Sáng sớm hôm sau hai người liền thu thập đồ vật lên xe hồi trình. Chịu tài quỷ anh chậu hoa Tần Ngự không có mang đi, mà là lưu tụ tại linh khí nồng đậm Thủy Lĩnh thôn, chung quanh bố trí phòng ngự trận pháp, lại làm củ cải hỗ trợ chăm sóc. Bọn họ qua mấy ngày lại đến, nhu ti đằng đã gieo củ cải lại nhiều chút công tác, bất quá Tần Ngự cho nó thù lao càng tốt. Củ cải vào lúc ban đêm liền ôm linh thạch hút cả đêm linh khí, lộ ra thỏa mãn thần sắc. Không chỉ như vậy, Quy Ngọc cũng chủ động yêu cầu giữ lại. Rốt cuộc nơi này linh khí là thật sự nồng đậm, có thể so thành phố mạnh hơn nhiều. Đến nỗi đám kia cầu từ trở về phòng trừng còn có tân công tác muốn vội, liền trước mang theo trở về. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.